Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3269, Nhiệm vụ 14. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nữ hài tử phải có hoạt bát đáng yêu đều có. Là cái nam nhân đều thích nữ nhân. Đối với chính mình như vậy cười. Phi thường xinh xắn đáng yêu. Như là làm nũng, đồng dạng. Nhưng là tình này. Vương Thiên Đông hoàn toàn không có tâm tư thưởng. Thức, một cái đem hắn trói lại. Nhốt lại nữ nhân. Sau đó đối hắn xinh xắn cười. Quả, thực làm cho người ta có điểm lưng phát lạnh. Toàn thân run lên. Vương Thiên Đông kéo xiềng xích. Muốn cướp Ninh Thư trong tay chìa khóa. Ninh, Thư đem xoay tròn chìa khóa bóp ở lòng bàn tay. Né tránh Vương Thiên Đông. Vương Thiên Đông bởi vì xiềng xích quan hệ, chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định hoạt động, căn bản đủ không đến Ninh Thư, chỉ có thể dương nanh múa vuốt, lại không cách nào tiếp cận Ninh Thư nửa điểm. Ninh Thư đem chìa khóa cất kỹ, đối Vương Thiên Đông nói, ngoan ngoãn, chờ ta, cho ngươi đưa chút cơm tới ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Vương Thiên Đông nơi nào có tâm tình ăn cái gì? Hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng là, ngữ khí mang theo cầu xin. Người muốn đem ta buông ra. Có chuyện gì chúng ta? Hảo hảo nói. Bị người cột cảm giác như vậy không tốt. Mặc dù hắn giam giữ nàng. Thế nhưng, là tại cái khác phương diện. Hắn đều tại tận lực thỏa mãn nàng. Nàng còn có cái gì không vừa lòng? Hiện tại là có ý gì? Là muốn trả thù hắn sao? Ninh Thư nói. Đừng lo lắng. Ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Vương Thiên Đông, ta biết ngươi tức giận ta trói lại ngươi. Nhưng là ngươi đã đáp ứng ta sẽ hảo hảo sinh hoạt, đem hài tử tiếp trở về. Chúng ta liền làm chuyện này đi qua. Có được hay không, ta sẽ bù đắp ngươi. Vương Thiên Đông trong đầu thình thịch, mạch máu phảng phất muốn nổ tung đồng. Dạng, Ninh Thư lắc đầu nói. Ta sẽ không tức giận. Sẽ chỉ hành hạ chết ngươi. Vương Thiên Đông trong lòng vui mừng. Ngươi không tức giận liền tốt. Nhanh, buông ra ta. Ninh Thư cảm thấy Vương Thiên Đông đầu óc bị lừa đá. Ngươi cũng cho rằng ở tại tầng hầm khó chịu. Người khác ngẩn ngơ chính là thật nhiều năm. Có thụ hành, hạ, giam giữ người khác thời điểm. Cảm thấy tầng hầm không có gì đâu. Nhốt ngươi. Liền muốn làm cho người ta đem ngươi thả ra. Nằm mộng, Ninh Thư nói. Đã ngươi cảm thấy sinh hoạt ở tầng hầm ngầm không có quan hệ gì, vậy nơi này sinh hoạt, ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt. Ninh Thư quay người ra tầng hầm, đem cửa tấm khóa kỹ, ngăn cách bên trong. Vương Thiên Đông gầm thét thanh âm tiếp xuống. Ninh Thư mỗi ngày cho Vương Thiên Đông ăn đồ ăn thừa cơm thừa đều là chính mình ăn để thừa đến cuồn cuộn nước nước, đụng vào một cái trong chén. Liền cùng nước gạo, bưng đến tầng hầm, Ninh Thư đem nước gạo giống nhau đồ ăn phóng tới Vương Thiên Đông trước mặt. Nói, ăn đi, Vương Thiên Đông nhìn nước gạo, hỏi, người liền cho ta ăn cái này. Ninh Thư nói, chỉ có cái này à, không thì về sau liền cái này đều không có. Ăn, ta không phải rất am hiểu nấu cơm. Vương Thiên Đông nhìn thức ăn như vậy, thật sự là không cách nào nuốt xuống. Có chút lấy lòng cùng Ninh Thư thương lượng. Nếu không ngươi đem ta buông ra, ta làm cho ngươi ăn. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, một mặt cười ngọt ngào. Nếu như đem ngươi buông lỏng ra, có phải hay không liền muốn nếu đổi lại là ta ở tại tầng hầm? Nếu đổi lại là ta bị khóa đứng lên. Không, không. Chỉ cần ngươi không rời đi liền nơi này, có thể không cần sinh hoạt ở tầng hầm ngầm. Vương Thiên Đông hiện tại chỉ muốn nhanh lên cởi bỏ trên chân xiềng xích ma sát đến làn da đỏ lên, rất đau. Hơn nữa nàng rời đi khoảng thời gian này, cũng không có báo cảnh sát, cũng chưa có về nhà, nói rõ nàng sẽ không báo cảnh sát. Kỳ thật trong lòng là để ý, hắn chỉ là quá tức giận chuyện lúc trước. Vương Thiên Đông trong lòng hơi buông lỏng một chút. Ta biết ngươi tức giận. Ta về sau khẳng định sẽ hảo hảo đối ngươi. Thật, ta, thề, Ninh Thư, người phát tử, Ninh Thư, tốt ở lại đây đi, cho là nàng là tức giận, đùa giỡn, về sau liền biết nàng có phải hay không đùa, giỡn. Vương Thiên Đông lòng tràn đầy hài lòng, coi là qua một thời gian ngắn, Ninh Thư liền sẽ buông ra chính mình, nhưng là cũng không có, mỗi ngày ăn đều là ăn cơm thừa rượu cạn, có đôi khi đều có chút phát thiêu, xin đổi một chút hơi hương thơm đồ ăn, nhưng là xin vô hiệu, thích ăn không ăn, không ăn là xong. Vương Thiên Đông không có cách, cực đói cũng chỉ có thể ăn đi bụng, không thoải mái, sau đó kéo đến toàn bộ tầng hầm thối hoác, trước đó coi như sạch sẽ tầng hầm, hiện tại lại trở nên vô cùng bẩn, thối hoác, ga giường cũng là hồi lâu không có đổi, trên mặt đất cũng không có vung vôi. Đệm chăn trở nên có chút ẩm ướt, lại thêm Vương Thiên Đông không có cứu không, có tắm rửa, đệm chăn đều biến thành đen. Vương Thiên Đông xin đổi chăn, lại đem thùng phân trong mấy thứ bẩn thỉu đỗ lại trình bày, quá thối, quá làm cho người hít thở không thông. Nhưng là Ninh Thư không có phê chuẩn, mặc cho dưới mặt đất biến thành ô uế bẩn thỉu địa phương, Vương Thiên Đông bẩn thỉu cùng bãi rác tên ăn mày đồng dạng, thối không ngửi được. Thời gian dài, Vương Thiên Đông dần dần phát giác đối phương không phải nói giả, mặc cho hắn ở tầng hầm ngầm bốc mùi, không có một chút đau lòng cảm giác, cảm nhận xinh xắn cười, cười đến người toàn thân phát lạnh, nàng muốn trả thù hắn. Vương Thiên Đông giận mắng Ninh Thư một hồi, có lại cầu xin hắn, các loại dày vò, cùng trước đó người ủy thác trạng thái giống nhau như đúc. Nhìn Ninh Thư ánh mắt tràn đầy e ngại cùng cừu hận, Ninh Thư liền mang theo khẩu trang nhàn nhạt nhìn Vương Thiên Đông. Đối Vương Thiên Đông nói mắt điếc tai ngơ. Vương Thiên Đông phù phù một tiếng quỳ xuống, cổ chân của hắn đã bị tỏa liên mài hỏng, kết vảy lại phá mài hỏng, vòng đi vòng lại, cổ chân luôn là chảy máu. Người có thể hay không thả ta ra ngoài, ta thật sai, ta về sau thật sẽ hảo hảo đối ngươi, cũng sẽ không lại đem ngươi nhốt tại tầng hầm. Vương Thiên Đông thực sự chịu không nổi dạng này ngay tối tăm không mặt trời, mùi thối dỗ dành, ăn chính là heo ăn, hận không thể chết mới tốt. Ninh Thư ha ha một tiếng, lúc này mới bao lâu liền chịu không nổi, liền thời gian nửa năm đều không có, người ủy thác thế nhưng là hơn 10 năm như một ngày đau khổ. Ninh Thư trước khi đến cũng chịu đựng 5-6 năm dạng này ngày. Ninh Thư thanh âm bên trong mang theo ý cười, biệt giới nha, lúc này mới bao lâu nha, chờ đã đến giờ, ta khẳng định thả ngươi ra tới. Vương Thiên Đông rất tuyệt vọng, thanh âm đắng chát, vậy ngươi lúc nào thì có thể thả ta ra ngoài? Nháo qua, mắng qua, có đôi khi ra tay ngược lại bị đánh thảm hại hơn. Khó có thể tưởng tượng một nữ nhân có thể có như vậy lớn kinh, đem hắn một người nam nhân đánh ngao ngao trực khiếu. Cho nên hiện tại Vương Thiên Đông không có chút nào dám cùng Ninh Thư động thủ, có đôi khi a chờ mong Ninh Thư có thể hung hăng đánh hắn một trận, tựa như lúc trước đánh một trận sau đó liền không sao, sự tình liền giải quyết. Thế nhưng là nàng hiện tại sẽ không ra tay, trừ phi hắn ra tay, nàng mới có thể hoàn thủ. Nếu như nàng có thể cuồng loạn đánh hắn, trách cứ hắn, nói không chừng còn có hy vọng. Thế nhưng là nàng luôn là cười hì hì, nhìn đặc biệt thanh xuân tịnh lệ. Thế nhưng là nàng càng như vậy, càng là làm Vương Thiên Đông trong lòng không chắc, càng là sợ hãi, lo lắng cho chính mình vĩnh viễn bị giam ở tầng hầm ngầm trong. Hắn cầu khẩn nói, ta còn muốn đi đi làm, ngươi thả ta ra ngoài được hay không? Không có tiền, chúng ta làm như thế nào sinh hoạt? Ninh Thư, ngươi không phải bị khai trừ con cái gì ban nha? Hết chương.